mà sao em cứ đi nhầm đường. tụi ta gắn bó anh em tiền giang nè, nhảy b-boy chạy xô đám cưới tập ngoài công viên bên đời second hand khu lao động đó, nhưng anh bên đi lộng gió tiếng đồng lúa phát ra từ giọng nó. Cảm ơn vì đã trân trọng nó, việc cùng ôm một giấc mộng khó nữa chờ và mày cầm cứng tay lấy cái trang record tương cho mày đứng đây cùng tận hưởng khoảnh khắc này. Nên ấy chưa dịp tái ngộ còn nhớ là quý hồ ti đi phô lai như đứa con sứ ruộng thẳng cánh cò bay vượt cùng ai khó cho hay chung ta phải là hướng đòn ngay. Yeah, hey, tôi tên này là bạn hiền, là đồng minh nơi bên cạnh dù cạn tiền, là lòng tin cho tâm hồn mình lên tiếng nên hiến với đam mê không nên tiếc. Nên biết trước khi thời gian dập tắt ý chí ngờ như là thanh xuân bằng cặp mắt quyến luyến, cái đắp tay không phân biệt chiến tuyến, ta luôn biết nhận sai và lắng nghe là chí lý. We'll be right back. anh vẫn mong em luôn bình yên. Bao mỗi hôn em nhớ không vậy, dù giờ đã mất rồi đây. Làm đêm như em chưa mơ giữa đêm và đêm ta có phai. phim trên đường. Sự xóa sang đến tận trưa, tóc tai vuốt ngược mạnh như đan trường. Nhưng mà anh không tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích chứ một khi nhức thiếu gì vài em. Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ, dũng ma đi chợ sáng mua rau thịt về nấu. Anh lên online play đăng tất tiên tìm công việc. Anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn. Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện gia đình, nhưng chưa có ai yêu anh biết lấy vợ làm sao. Mấy cô gái anh khoe hoa ra cũng chỉ nói sao, chẳng có chi là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi. Kể từ khi anh gặp cô gái rồi, cứ thế lòng thẫn thờ đêm ngày ôm nhớ mong. Và rồi chợt nhận ra anh đã yêu mến rồi. Anh yêu

cô đơn, từng dòng tin đến vô tận cho ai vẫn cứ im lặng. Nhận ra sau tất cả mọi lần anh vấp ngã, không đau bằng như lúc này. Nhìn bữa anh thẫn sâu ngoài trời mưa rất lâu, chỉ biết tự trách mình. Lạc mất em anh mới biết anh đã thank you. chính là uống trên nhành cây đã ngày sáng hôm nay. Cô đơn quá nên thôi cho mình đừng buồn lớn. Anh ngồi đây còn đứng xưa chờ những cơn gió như lạnh sâu trái tim. Anh vội kiếm đi những hơi ấm khi xưa đôi mình gần bên nhau. Anh lang thang khắp phố một mình, lắng nghe lòng đừng nhìn qua không. Sâu trong tim vương mang bóng hình của người anh luôn yêu thương nhưng giờ xa xôi quá. Trong anh rất nhiều điều, những suy nghĩ trong anh cứ lăn lên từng phút, cứ lăn theo từng ngày vì anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai, một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ, dù là tương tương thôi. Yêu em trong từng suy nghĩ, dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy buồn. Nơi về cùng đau đớn